Nhất kiếm thành ma, chương 9, C9, thân thể túng dục nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần sửng sốt, không ngờ lại gặp Lâm Tuyết Nhiên ở đây. Để ta giới thiệu với ngươi, đây là bạn thân của ta. Lâm Tuyết Nhiên Mộng Giao nắm lấy tay Lâm Tuyết Nhiên và giới thiệu. Lâm Tuyết Nhiên trừng mắt nhìn Mộng Giao, bất đắc dĩ nói. Ngươi thật sự đến đón hắn à? Mộng Giao thè cái lưỡi ngọt ngào nói. Nhưng lần trước hắn thật sự đã cứu ta. Lâm Tuyết Nhiên nói rất thô lỗ. Lần trước hắn chỉ muốn lợi dụng ngươi, nhưng khi hắn lợi dụng ngươi rồi lại rút lui. Ngươi không biết thân thể túng dục của mình sao? Làm sao có thể chữa trị tốt như vậy? Sau đó nàng ta lại nhìn Phương Thần, lạnh lùng nói. Ta biết mục đích của ngươi tới đây, nhưng lần này ta sẽ không bao giờ để ngươi lợi dụng Mộng Giao nữa. Phương Thần có chút xấu hổ, chỉ có thể giải thích. Ta thật sự có thể chữa khỏi, vậy hãy nói cho ta biết. Ngươi đã chữa khỏi bệnh như thế nào? Lâm Tuyết Nhiên hỏi, Phương Thần đột nhiên không biết nên giải thích thế nào. Đương nhiên, hắn không thể nói cho ai biết về máu của kiếm ma. Mối quan hệ này thật sự quá lớn. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn im lặng. Nhìn thấy Phương Thần im lặng, Lâm Tuyết Nhiên cảm thấy có chút đắc ý vì đã vạch trần hắn. Sau đó nàng ta kéo Mộng Giao đi vào trong đại sảnh của phủ, nói. Mộng Giao, lần này ta đã tìm được một cao thủ luyện đan cấp 5, hắn nhất định có thể chữa trị được thân thể túng dục của ngươi. Luyện đan sư cấp 5, Mộng Giao hơi kinh ngạc, luyện đan sư cấp 4 ở thần đông vực đã được coi là tồn tại hàng đầu. Luyện đan sư cấp 5 lại càng không được mấy người, chỉ có mấy tông môn đứng đầu thần đông vực mới có luyện đan sư cấp 5. Nhưng những luyện đan sư kia đều để mắt cao quá đầu, thích ở trong phòng luyện đan để luyện chế đan dược, mời họ còn khó hơn mời thần. Lâm Tuyết Nhiên đã có thể mời một luyện đan sư cấp 5 đến, chắc chắn đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Trong đại sảnh, một ông lão đang ngồi trên ghế chính, nheo mắt, cầm tách trà trên tay phô ỉ khẽ nếm thử. Ông ta không có phản ứng gì khi ba người Mộng Giao bước vào đại sảnh. Lâm Tuyết Nhiên dẫn Mộng Giao đến cung kính cúi đầu, sau đó nàng ta nói. Thiên lão, luyện đan sư tên là Thiên lão hơi mở mắt ra và nhìn Lâm Tuyết Nhiên. Cuối cùng ánh mắt ông ta rơi vào người Mộng Giao. Một lát sau, ông ta thu hồi ánh mắt, nói. Lâm nha đầu, nếu lần này lão phu ra tay, coi như báo đáp ân tình cuối cùng với Lâm gia ngươi, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Lâm Tuyết Nhiên không chút do dự gật đầu. Thiên lão, ta đã nghĩ đến việc này rồi, xin ngài hãy ra tay. Nghe xong, Thiên lão không nói thêm gì nữa. Ông ta nhìn Mộng Giao nói, ta đã hiểu tình hình của ngươi rồi. Thân thể túng dục rất khó sống quá 20 tuổi, nhưng nếu ngươi đã gặp được ta, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Nói xong ông ta lật tay, trong tay xuất hiện một cái bình. Ông ta nói, bên trong có một loại đan dược cấp 5, tên là Thiên Hỏa Linh Đan. Loại đan dược này do ta mới phát triển gần đây, dùng dương khắc âm, đặc biệt nhắm vào thân thể túng dục của ngươi. Với loại đan dược này, thân thể túng dục của ngươi chắc chắn sẽ được giải quyết. Cấp 5, trong mắt Mộng Giao lóe lên một tia sáng, đan dược cấp 5 cực kỳ chân quý và vò giá. Nàng ấy cảm kích nhìn Lâm Tuyết Nhiên, biết rằng viên đan dược này đã khiến Lâm Tuyết Nhiên phải trả một cái giá rất đắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời nàng ấy cũng có chút do dự, dù sao nàng ấy cũng mời Phương Thần tới đây để chữa thương cho mình, bỏ hắn lại một bên để nhận sự chữa trị của người khác thì có chút không tốt. Lâm Tuyết Nhiên nhìn thấy sự do dự của Mộng Giao và biết đó là vì Phương Thần. Nàng ta nói, Mộng Giao, sao ngươi còn do? Dự, ngươi thật sự tin rằng hắn có thể chữa khỏi bệnh cho ngươi à? Thiên lão cũng nhìn về phía Phương Thần. Ông ta cũng đã nghe Lâm Tuyết Nhiên nói về Phương Thần. Việc chạm vào bụng để chữa khỏi bệnh cho Mộng Giao là điều vô cùng buồn cười. Nếu thân thể túng dục dễ dàng giải quyết như vậy thì sẽ không có nhiều mỹ nhân không sống đến 20 tuổi. Đương nhiên. Thân là thế hệ luyện đan sư, ông ta thậm chí không thèm chế nhạo Phương Thần. Mộng Giao nói, Phương Thần thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho ta. Phương Thần thấy vậy nói, Mộng tiểu thư, người trước tiên cứ uống viên thiên hỏa đan này đi, nếu có thể một lần dị ý quyết thì tốt rồi. Hiện tại ta không thể giải quyết vấn đề thân thể của ngươi trong một giây. Đương nhiên hắn cũng hy vọng Mộng Giao có thể khỏi bệnh, dù sao nếu hai ngày trước Mộng Giao không cứu hắn. Khả năng giờ phút này hắn vẫn còn ở trong chấp pháp đường. Mộng Giao do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Được phôi, Không phải nàng ấy không tin tưởng phương thần, chỉ là thân thể Túng Dục đã hành hạ nàng ấy hơn 10 năm, mỗi lần đau đớn đều khiến nàng ấy không bằng chết. Bây giờ có cơ hội giải quyết dứt điểm vấn đề thân thể Túng Dục, đương nhiên nàng ấy sẽ không thể từ bỏ. Sau đó nàng ấy cầm bình đan dược của Thiên Lão, đổ một viên vào tay, há cái miệng anh đào ra nuốt vào. Một cỗ ấm áp mãnh liệt xông vào đan điền của Mộng Giao, thân thể Túng Dục của nàng ấy tựa hồ cảm thấy bị uy hiếp, lập tức phản ứng lại, bắt đầu nổ tung. Hai luồng năng lượng lập tức va chạm vào nhau, giống như hai đội quân đánh nhau và giết nhau đến mức máu chảy thành sông. Thiên Hỏa Lĩnh Đan lợi hại đến mức có thể trong nháy mắt đánh bại âm khí của thân thể Túng Dục, giống như sắp hoàn toàn bị áp chế. Mộng Giao vui mừng, xem ra có tác dụng. Nghe vậy, Lâm Tuyết Nhiên cũng hơi vui mừng. Nàng ta quay người nhìn Phương Thần ở một bên, trong mắt có chút kiêu ngạo, như muốn nói, tiểu tử, muốn ăn đậu hũ của Mộng Giao à, nằm mơ đi. Nhưng trong hơi thở tiếp theo, thân thể Túng Dục dường như hoàn toàn bị kích. Hát tích, một cỗ âm khí càng đáng sợ hơn xuất hiện, nuốt chửng dược lực một cách nghiền nát, và trở nên mạnh mẽ hơn. Trong phút chốc, sắc mặt Mộng Giao nóng bừng lên, khói trắng bay ra, toàn thân đỏ bừng nóng rực, thân thể mảnh khảnh khẽ run lên vì đau đớn. Mộng Giao, Lâm Tuyết Nhiên lập tức hoảng sợ. Trời ơi, chuyện gì thế này? Vẻ mặt của Thiên Lão cũng hơi thay đổi. Ông ta nhanh chóng đến chỗ Mộng Giao để kiểm tra mạch đập của nàng ấy. Nhưng ngay khi ông ta chạm vào cổ tay của Mộng Giao, một cỗ âm khí đáng sợ từ trong đó trào ra, tiến vào bên trong cơ thể của ông ta. Thiên Lão kêu lên một tiếng, phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đúng là năng lượng khủng khiếp. Dược lực của đan dược đã bị âm khí kia nuốt chửng, hoàn toàn kích phát thân thể Túng Dục rồi. Lâm Tuyết Nhiên lập tức hoảng sợ. Chúng ta nên làm gì đây? Thiên Lão, không phải ngươi nói có thể chữa khỏi cho Mộng Giao sao? Cái này, Thiên Lão có chút xấu hổ. Ông ta không ngờ thân thể Túng Dục lại phiền phức và nguy hiểm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cách duy nhất chính là để người khác hấp thu âm khí trong cơ thể này. Nhưng âm khí này quá mạnh. Thể chất của ai có tốt đến đâu cũng không thể chịu đựng được. Ông ta nói, để ta, Lâm Tuyết Nhiên nói và lao về phía Mộng Giao, nhưng bị Thiên Lão ngăn lại. Thể chất của ngươi quá yếu, cho dù cố gắng hấp thu cũng chỉ có thể hấp thu một nửa, không những không có tác dụng mà còn mất mạng vô ích. Thiên Lão nói, nhưng ta không thể đứng nhìn Mộng Giao như thế này được. Đôi mắt của Lâm Tuyết Nhiên hơi đỏ, nàng ta không ngờ rằng mình lại hại chết Mộng Giao. Nhưng vào lúc này, Phương Thần không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Mộng Giao, trực tiếp nắm lấy tay Mộng Giao. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tuyết Nhiên ngay lập tức tức giận. Xảy ra chuyện gì vậy mà ngươi còn lợi dụng Mộng Giao hả? Nàng ta vội chạy tới ỉ, muốn đá Phương Thần đi, lại bị Thiên Lão ngăn lại. Chờ một chút, hắn đang hấp thu âm khí trong cơ thể. Cái gì? Lâm Tuyết Nhiên giật mình. Sau đó nàng ta nhìn thấy những luồng âm khí màu đỏ từ cơ thể Mộng Giao thoát ra, tiến vào cơ thể Phương Thần. Trên mặt Phương Thần lộ ra vẻ đau đớn, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Người muốn chết à, cứ tiếp tục nữa sẽ chết đây. Lâm Tuyết Nhiên hét lên, nhưng Phương Thần lại không có trả lời. Lúc này hắn thúc giục một nửa máu của kiếm ma còn sót lại trong cơ thể, vừa luyện hóa vừa chống lại cỗ âm khí khủng bố này. May mắn thay, máu của kiếm ma đủ mạnh để có thể chống lại. Cái này, nhìn thấy điều này, trong mắt Thiên Lão đầy kinh hoàng. Nếu là người khác, e rằng hắn lúc này đã bị loại âm khí này gờ. Yết chết, làm sao Phương Thần có thể chống đỡ được? Thể chất của hắn cường hãn như vậy ư, có lẽ thế. Hắn thật sự có thể chống cự được luồng âm khí này. Nhưng ngay lúc này, một cỗ âm khí còn đáng sợ hơn đột nhiên bộc phát từ cơ thể Mộng Giao. Cách chương.